Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2950, Mỹ Nhân Ngư 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đem cái kia kiểm tra đều kiểm tra. Chẳng hạn như ba cái pháp tắc thành phố kết. Giới, ấn mở hệ thống đổi một ít ích cốc đan cùng dược phẩm. Sau đó đối hệ thống nói, đi làm nhiệm vụ. Lần đầu có một dạng đồ vật có thể cùng với nàng đi làm nhiệm vụ. Đó chính là, trên đầu thế giới thụ, lập tức sẽ truyền tống thế giới. Mời nhiệm vụ người chuẩn bị sẵn sàng. Dự bị, hệ thống nói, truyền tống quá trình bên trong, không có trước đó khó chịu như vậy. Linh hồn, cường đại, chính là tóc tản ra, tóc đập ở trên mặt, đỉnh đầu thế giới thụ đón gió phấp phới. Dung nhập đến một thân thể bên trong. Ninh Thư mở to mắt, miệng phun bong bóng, là đáy biển thế giới lộng lẫy san hô hoàng cung. Cúi đầu nhìn chính mình thân thể màu hồng phấn đuôi cá, thân trên là người, thân thể trước ngực dùng vỏ sò che, rong biển giống nhau tóc ở trong nước nhộn nhạo lên, chính là đặc biệt đẹp đẽ. Ninh Thư bãi động đuôi cá, quen thuộc hai cái chân đi đường, không quá thói quen dùng một cái đuôi cá bãi động thân thể, một bên luyện tập thân thể cân bằng, một bên tiếp nhận kịch bản. Thế giới này hẳn là tương đối ma huyễn, dù sao liền mỹ nhân ngư đều có. Vừa nhìn thấy mỹ nhân ngư liền nghĩ đến cái kia chứ danh chuyện cổ tích, mà Ninh Thư tiếp thu được kịch bản lại không phải như vậy, có thể nói là một trời một vực, hoàn toàn khác biệt. Mà đây chính là chuyện cổ tích, so với tiểu hài tử tính trẻ con mà đơn thuần chuyện xưa, mà câu chuyện này liền tỏ ra càng bổ trợ hơn. Người hóa cùng âm u, hết thảy chuyện cổ tích đều là đi qua không ngừng mà thoát thai, cuối cùng trở nên không giống nhau. Sau cùng phần cuối đồng dạng đều là công chúa cùng vương tử hạnh phúc ở cùng một chỗ. Người ủy thác là thất công chúa, làm có thụ sủng ái hài tử, tại đáy biển thế giới hạnh hạnh phúc phúc, tại đáy biển du đãng, không có việc gì cùng mấy người tỉ tỉ bò lên trên đá ngầm, dùng xinh đẹp giọng hát ca hát, nghe được người đều vì đó mê muội, lại làm cho hải lý thuyền viên cùng thủy thủ đều hết sức sợ hãi, cho rằng mỹ nhân ngư giọng hát là dẫn dụ nhân loại, đem bọn hắn dẫn dụ đi qua, sau đó ăn hết. Người đều hướng tới chính mình không có đồ vật. Vị công chúa này hướng tới trên lục địa sinh hoạt, nhưng là mỹ nhân ngư không có hai chân, là không cách nào trên đất bằng đi lại. Thời gian dài không có nước, mỹ nhân ngư cũng là sống không được. Bão tố thời điểm cứu được thuyền trên vương tử, mỹ nhân ngư nhìn anh tuấn vương tử, đem vương tử đưa lên bờ, mà vương tử cũng không phải là hôn mê. Nhìn thấy mỹ nhân ngư, nói là vì báo đáp mỹ nhân ngư ân cứu mạng, mời hắn đi chính mình quốc gia làm khách. Nhưng là tiểu mỹ nhân ngư cự tuyệt, bởi vì chính mình không có hai chân, không cách nào đi lại. Hai người trao đổi tính danh, vương tử bởi vì bên cạnh không ai, thuyền có lật úp, cũng chỉ có thể nhìn thấy mỹ nhân du tẩu. Còn đối tiểu mỹ nhân ngư Emily, nói sẽ vẫn luôn chờ nàng tới. Mỹ nhân ngư trong lòng run lên, tại dưới biển sâu nôn nóng đến bơi qua bơi lại, cuối cùng đi tìm đáy biển phù thủy, dùng cổ họng của mình, tóc đổi một bình thuốc, uống xong thuốc sẽ làm cho nàng đuôi cá biến thành hai chân. Lên bờ, kỳ thật vương tử cùng vị hôn thê đã kết hôn rồi. Tại thành bảo, trong vui sướng sinh hoạt, Emily Sparta, vương tử đều cùng người khác ở cùng một chỗ. Tòa thành thị vệ phát hiện tại tòa thành chung quanh lắc lư mỹ nhân ngư. Đưa, nàng dẫn tới vương tử trước mặt. Vương tử nhận ra đây là mỹ nhân ngư, thực cao hứng, thực vui vẻ đem mỹ nhân ngư nhốt lại. Cũng làm nàng thút thít nước mắt rơi trên mặt đất, đương đương đương thành chân châu. Bởi vì không có thanh âm, mỹ nhân ngư đã không cách nào lại ca hát. Nhưng là, vương tử tổ chức yến hội thời điểm, muốn để mỹ nhân ngư hiện ra xinh đẹp giọng hát, nhưng là mỹ nhân ngư đã là người câm, đã không thể ca hát. Vậy khiêu vũ, Mỹ, nhân ngư không đi một bước đều như đồng hành đi tại trên lưỡi đao đồng dạng. Đau, khiêu vũ cái gì? Rất đau, mỹ nhân ngư không có cách nào chỉ có thể nhảy. Bởi vì vương tử nói qua đợi đến, nàng không thể thút thít, không có tác dụng gì. Sẽ đem thân thể của nàng cắt, thành từng khối, ngao thành dao dầu, sau đó đem dầu dùng để đốt đèn. Thậm chí có thể đạt tới vĩnh cửu không tắt. Rất nhiều phù thủy chính là sử dụng loại này ngọn đèn. Hơn nữa mỹ nhân ngư trên người lân phiến cũng là đáng tiền. Lá cây lớn nhỏ, sáng chói ánh sáng trạch. Vương tử rất thích thu thập loại này. Cất giữ trong phòng đã có hơn mười mấy mảnh màu sắc khác nhau lân phiến. Làm tỉ tỉ cho dao găm. Làm nàng nghĩ biện pháp đào thoát thời điểm. Nhưng là, bị vương tử phát hiện. Cướp đi tiểu mỹ nhân ngư dao găm. Ngày hôm sau mỹ nhân ngư liền xong rồi. Ôm trong ngực mỹ lệ tốt đẹp tâm nguyện. Nhịn đau khổ lên bờ. Kết quả là kết. Cục như vậy. Ninh Thư cảm thấy chính mình sợ là tiến vào một cái cực độ thế giới của bóng. Tối. Sát vách công chúa Bạch Tuyết cùng chính mình phụ thân có bất luân quan. Hệ. Bị chính mình lão mụ bắt gian tại giường. Sau đó chạy trốn. Bị vương tử hôn. Kẹt tại trong cổ họng độc quả táo phun ra. Dứt khoát kiên quyết từ bỏ bảy cái đất thấp nghèo tiểu ải nhân. Cùng vương tử, vượt qua hạnh phúc vui vẻ ngày. Sát vách, ngủ mỹ nhân bị nguyền rủa ngủ say. Vương tử không phải hôn, tỉnh ngủ mỹ nhân, mà là tính xâm, thậm chí còn sinh một hài tử. Hài tử tại bú, sữa thời điểm, hấp thu đến chính là ngón tay. Đâm vào trong ngón tay con thoi mảnh gỗ vụn bị hút ra tới. Nguyền rủa cùng độc, tố cũng không có. Thế là ngủ mỹ nhân tỉnh. Tương đương trưởng thành, cũng là một nữ nhân ngủ ở trước mặt mình. Cái gì cũng không biết. Nam nhân rất, khó cầm giữ lại không làm cái gì. Tiểu mỹ nhân ngư Emily tâm nguyện chính là trả thù vương tử Hygram ngươi. Đồng thời thủ vệ chính mình biển cả cùng quốc gia. Mỹ nhân ngư thường xuyên bị vớt. Bởi vì mỹ mạo mà bị người đùa bỡn. Nhất là, vừa khóc còn rơi chân châu. Tại cái này chân châu không nhiều thế giới. Còn, chưa có bắt đầu nuôi dưỡng con trai. Nghĩ đến nhận được chân châu. Cũng chỉ có thể lặn xuống dưới biển sâu đi. Chân, châu cũng là rất chân quý đồ vật. Một thân đều là bảo vật. Rất dễ dàng bị nhân loại ngấp nghé. Tiểu công chúa coi là vương tử đối với chính mình cái kia. Kỳ thật vương tử, tại lừa gạt người mà thôi, đều không phải cùng một giống loài. Chuyện cổ tích trong, cô bé lọ lem, công chúa Bạch Tuyết, ngủ mỹ nhân, kia mẹ, nó đều là người nha. Emily tương đối khổ bức chính là bởi vì có hai chân. Càng thêm dễ dàng đụng, phải xâm phạm, cái khác bị nhân loại đánh bắt mỹ nhân ngư đều là đuôi cá. Mỹ nhân ngư mỹ mạo vốn dĩ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đầu này vẫn là có hai chân có thể mở ra, đối nam nhân mà nói, cỡ nào dụ hoặc, mà vương tử thê tử thẻ Lina biết chính mình trượng phu cùng mỹ nhân ngư làm. Cùng một chỗ, sẽ gấp bội hành hạ mỹ nhân ngư, lại mỹ nhân ngư chết về sau không bao lâu, quốc vương qua đời, vương tử liền, thành mới quốc vương, trở thành quốc vương quyền lợi càng nhiều, thu thập mỹ nhân ngư cái gì? Nói, một câu sự tình, tao ngộ đại quy mô bắt giết, mỹ nhân ngư cũng chỉ có thể ở tại dưới biển sâu. Hoàn toàn không dám ở biển cạn bơi, một không chú ý liền bị lưới đánh cá cho bao phủ. Ninh Thư nhe răng, thật tối đen chuyện xưa, đã muốn báo thù, kia thỏa thỏa muốn chơi chết vương tử, sao, quốc vương chính là không phải hắn, cũng sẽ không xuất hiện đại quy mô. Bắt giết mỹ nhân ngư. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Bất quá vương tử loại sinh vật này là thế. Giới duy nhất nhân vật chính. Cùng vương tử phối đôi nữ hài tử có rất nhiều. Hết chương.